Buông ra con yêu sủng kia. Chương 698, truyền thừa Bảo Châu, thần cơ Lưu Huỳnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một đầu yêu vương cấp cự long chân quý cất giữ. Giảng thật không phải bình thường phong phú. Tại kiểm điểm quá trình bên trong, Lý Trường Sinh hận không thể chắp cánh, lại đi ăn cướp vài đầu yêu vương cấp cự long. Tại đem tất cả được từ Hồng Long Chi Vương Long Xào thu hoạch lấy ra về sau. Tạo thành một tòa từ các loại bảo vật tạo thành tiểu sơn. Dựa theo Sylvaner mà nói tới nói, Hồng Long Chi Vương Janezen trở thành yêu vương cấp vượt qua 100 năm. Nó cất giữ tự nhiên viễn siêu lúc ấy tấn cấp yêu vương cấp không lâu yêu vương cấp Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Cả hai cất giữ không cách nào đánh đồng. Lý Trường Sinh theo long xào bên trong lấy đi bảo vật. Tối thiểu đạt đến thiên địa kỳ vật cấp bậc, có chừng 100 cái bảo vật. Những bảo vật này cơ bản đều có một cái đặc thù. Cái kia chính là sặc sỡ lóa mắt. Cái này rất phù hợp cự long thẩm mỹ. Tại loại bỏ thiên địa kỳ vật cấp bảo vật về sau. Đạt tới thiên địa tinh túy cấp bảo vật chỉ còn lại không tới 10 cái. Mặc dù như thế, đây cũng là một khoản khoa trương tư nguyên. Trong đó, quang đỉnh cấp bảo khí có 3 kiện, bất quá chỉ có 1 kiện thuộc về tinh phẩm. Cường lương chi nộ, lôi hệ đỉnh cấp bảo khí, từ cường lương lông tóc, và mấy chục loại phụ liệu chế tác mà thành, có thể đề cao 6 thành lôi hệ kỹ năng uy lực. Cũng tăng cường tê liệt công hiệu, làm lôi hệ đỉnh cấp thần thú. Cường lương hình tượng tương đối quái dị. Trong miệng hàm xà, trong tay nắm xà, hổ đầu nhân thân, 4 vó đủ, dài tay khuỷu tay, so tổ đại lôi đình thái thản còn muốn tới cường tráng. Ngược lại là cùng lôi công chán ngân trùy hiệu quả giống như đúc. Vẫn là cho thủy tổ báo lân tú dùng đi. Tại thu hoạch được thiên linh quả thụ về sau, Lý Trường Sinh liền có thể vì còn lại chủ lực yêu sủng mở ra thứ hai bảo khí không gian. Thủy tổ báo lân thú cũng liền có thể mang theo kiện thứ hai bảo khí. Tại còn lại bảo vật bên trong, Lý Trường Sinh cầm lấy một khỏa đường kính có khoảng 3 cm kim sắc chân châu. Đây cũng là cái này trồng chất bảo vật bên trong thể tích nhỏ nhất bảo vật. Lóe ra sáng ngời ánh sáng màu vàng, canh kim chân châu. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra chân châu danh xưng cùng công hiệu. Canh kim chân châu, thiên địa tinh túy, có thể trên diện rộng đề cao kim hệ yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp bình cảnh xác suất. Chú thích, không phải vàng hệ yêu sủng chớ sử dụng, tuy nhiên không phải đột phá yêu vương cấp bảo vật, nhưng đối với những cái kia chậm chạp không cách nào tấn cấp cấp 6 ngự yêu sư tới nói. Canh kim chân châu vẫn như cũ là bọn họ khát vọng bảo vật. Mặt khác, canh kim chân châu đột phá xác suất viễn siêu huyết mạch dược tề. Dù là có thuộc tính hạn chế, giá trị rõ ràng càng cao, kiện thứ hai lại là một hạt châu. So canh kim chân châu lớn hơn không được bao nhiêu, bất quá lần này là 7 màu bảo châu. Cái này viên 7 màu bảo châu bên trong có một đầu từ 7 loại màu sắc khác nhau tạo thành cầu vòng. Xem ra tựa như là một khỏa 7 màu viên thủy tinh. Thất thải hồng châu, Lý Trường Sinh vẫn như cũ là liếc một chút nhận ra được. Món bảo vật này đồng dạng có thể chữa trị yêu sủng tiên thiên không đủ. Còn có thể để yêu sủng thu hoạch được khống chế thất thải tường vân năng lực. Trong tay của hắn đã không có tiên thiên không đủ yêu sủng. Quyết định đem cái này viên thất thải hồng châu giao cho thủy tổ báo lân tú phục dụng. Đồng thời còn có lôi chi bản nguyên. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm, hắn quyết định các loại thủy tổ báo lân thú lần sau đột phá thời điểm. Lại để cho nó cùng một chỗ phục dụng lôi chi bản nguyên cùng thất thải hồng châu. Nói không chừng lại có thể nhiều một cái yêu vương cấp yêu sủng. Kiện thứ ba là một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu đen kết tinh thể. Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hắc ám nguyên tố kết tinh. Có thể đề cao hắc ám tinh linh nguyên tố chi lực. Đối hắc ám hệ yêu sủng cũng có được nhất định công hiệu. Hắn dự định về sau lấy ra cùng điền tĩnh linh giao dịch. Thứ tư kiện là một gốc huyết linh tham, có thể để yêu sủng mở ra thứ hai huyết mạch. Đối với Lý Trường Sinh có tác dụng, hắn yêu sủng bên trong chỉ có Ngả Hy, đầu to cùng viên cổn cổn nắm giữ song huyết mạch. Nếu như còn lại yêu sủng cũng thu hoạch được song huyết mạch lời nói, không chỉ có thể tăng lên thực lực của bọn nó, cũng có khả năng thuận tiện lấy tăng lên một chút phẩm chất. Cái này đối với những khác người mà nói cũng là gà mờ. Dù sao thần thú tinh huyết thu thập độ khó khăn quá cao. Duy chỉ có Lý Trường Sinh khác biệt, hắn chính là không bao giờ thiếu thần thú tinh huyết. Bất quá, để cái nào một cái yêu sủng thu hoạch được thứ hai huyết mạch. Lý Trường Sinh tạm thời còn không có kết luận. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy thứ năm kiện bảo vật, ánh mắt của hắn nhỏ hơi ngẩn ra, nhìn trong tay kim sắc hòn đá, cùng nói là hòn đá, còn không bằng nói là hỏa hồng sắc lưu huỳnh, xem ra sáng lấp lánh, phía trên còn bổ sung lấy một cỗ cường đại khí tức. Lý Trường Sinh thường xuyên rút ra tinh huyết, lập tức nhận ra đây là thuộc về hỏa phượng hoàng khí tức. Cái này chẳng lẽ cũng là thần cơ lưu huỳnh? Lý Trường Sinh cầm lấy khối này lưu huỳnh, đặc biệt đem một bản tác phẩm vĩ đại thư tịch móc ra. Tại cái này hơn 3 tháng trong thời gian, Lý Trường Sinh đặc biệt thuê mấy tên nguyên linh học phủ học viên, để bọn hắn đem mấy chục vốn đồ vật loại thư tịch chỉnh hợp một phen. Sau đó thì có bộ này bị Lý Trường Sinh mệnh danh là bảo vật bách khoa toàn thư thư tịch. Bộ này thư tịch cơ hồ bao gồm tất cả bảo vật. Tự nhiên không phải bình thường dày, càng là khoảng chừng mấy ngàn thì nhiều. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh cũng sẽ không cần lại giống như kiểu trước đây mang theo đại lượng đồ vật loại thư tịch. Lục lọi lên càng là nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tại lật đến thần cơ lưu huỳnh đối ứng giao diện. Nửa bộ phận trên là thần cơ lưu huỳnh hình ảnh, nửa phần dưới thì là liên quan tới nó miêu tả cùng công hiệu. Thần cơ lưu huỳnh chỗ lấy hy hữu, chủ yếu là sinh ra điều kiện quá mức hà khắc, còn lại điều kiện con nói được, nhưng hỏa phượng hoàng lâu dài nghỉ lại điều kiện này cũng rất khó thỏa mãn. Cái thế giới này tự nhiên tồn tại hỏa phượng hoàng, chỉ bất quá số lượng sợ là không cao hơn một tay số lượng. Thật đúng là thần cơ lưu huỳnh, thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh rốt cục đạt được chấm dứt luận. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạng, có khối này thần cơ lưu huỳnh, hắn liền có thể nếm thử luyện chế khí vận hương trúc. Tuy nhiên dùng đến loại này duy nhất một lần bảo vật cơ hội không nhiều. Nhưng chung quy sẽ hữu dụng đến thời điểm, nói cách khác, dung đoạn sơn mài từng có hỏa phượng hoàng thời gian dài trú lưu. Lý Trường Sinh còn nghĩ tới dạng này một loại khả năng. Hắn chuẩn bị chờ lần sau đi dung đoạn sơn mạch thời điểm. Đến hỏi Hồng Long Chi Vương Janezen khối này thần cơ lưu huỳnh là ở nơi nào lấy được. Nếu như là tại dung đoạn sơn mạch, vậy đã nói rõ nơi đó thật có hỏa phượng hoàng thời gian dài nghỉ lại qua. Lý Trường Sinh liền sẽ dùng năng lực đặc thù của hắn tìm tòi toàn bộ dung đoạn sơn mạch. Có một câu châm ngôn cũng là phượng hoàng không rơi không bảo bối chi địa. Tại trong truyền thuyết, phàm là phượng hoàng dừng lại địa phương đều là có bảo vật. Lại càng không cần phải nói thời gian dài trú lưu địa phương. Đương nhiên, nơi này cái gọi là bảo vật có khả năng cũng là dung đoạn sơn mạch lòng đất chôn giấu lửa linh thạch mỏ quảng. Đồng dạng có thể là cái khác bảo vật, tóm lại chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Lý Trường Sinh đều sẽ không bỏ qua. Thứ sáu kiện bảo vật là một khỏa to như dưa hấu quả thực. Hắn diệp như cốc, đỏ phù mà hắc ý, lúc này, Ninh Bích Chân khe cắm nói ra, đây cũng là đan mộc quả thực đi. Thật sự chính là, Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, đan mộc thuộc tại hỏa hệ thân mộc, khoảng cách đỉnh cấp linh thực cũng liền cách xa một bước. Nó quả thực hơi đặc biệt, chỉ cần ăn đan mộc quả thực, không chỉ có thể hạ sốt rừng nóng, còn có thể tăng cường hỏa hệ kháng tính. Theo thư tịch phía trên miêu tả đến xem, cũng không cần ăn cả một cái đan mộc quả thực, chỉ muốn ăn nhất định trọng lượng, liền có thể tăng cường hỏa hệ kháng tính. Lấy cái này đan mộc quả thực trọng lượng đến xem, đại khái có thể phân biệt hơn 20 phần, không sai biệt lắm có thể thỏa mãn Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đông đảo yêu sủng. Rất nhanh, bao quát Lâm Thời yêu sủng ở bên trong, cơ hồ mỗi một cái yêu sủng đều phân đến một phần đan mộc quả thực. Đương nhiên, giống Quan Miện Xí Diễm Điều, Tam Túc Hỏa Nha loại này miễn dịch hỏa diễm yêu sủng không cần lãng phí. Đang ăn phía dưới đan mộc quả thực về sau, rất nhiều yêu sủng bắt đầu toàn thân phát nhiệt, theo các cái lỗ chân lông bên trong tản ra hơi thở nóng bỏng. Nguyên một đám vội vàng xông vào hồ nước giải nhiệt, yêu vương cấp yêu sủng khác biệt, điểm ấy nhiệt lượng đối bọn nó ảnh hưởng không lớn, tuy nhiên không thế nào dễ chịu, nhưng cũng tại bọn chúng trong phạm vi chịu đựng. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng. Kiện vật phẩm này là một cái oánh nhuận hạt châu, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực tại tinh thần lực của hắn cảm ứng xuống, lại là trong số những bảo vật này năng lượng ba động mãnh liệt nhất tồn tại. Không bao lâu, tại Ninh Bích Chân trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh mới xác định đây là một khỏa truyền thừa bảo châu. Truyền thừa bảo châu vô cùng kỳ lạ, đây là một loại thần kỳ duy nhất một lần bảo vật. Ngự yêu sư có thể đem đại lượng tri thức chứa đựng tại truyền thừa bảo châu bên trong. Truyền thừa bảo châu chất liệu càng tốt, có thể chứa đựng tri thức cũng càng nhiều. Chỉ cần người hữu duyên đạt được, liền có thể hấp dẫn những kiến thức này. Cái này giống thể hồ quán đính một dạng, cái này mới có truyền thừa bảo châu danh xưng. Truyền thừa bảo châu cho người cảm giác cùng loại với thế giới kỳ vật. Tụ linh bia công hiệu. Chỉ bất quá tụ linh bia cần huyết mạch hoặc là khí tức chỉ dẫn mới có thể cung cấp người truyền thừa tiếp, cũng sẽ nhớ ức so sánh phức tạp. Truyền thừa bảo châu khác biệt, vô luận người nào đều có thể hấp thu nội dung trong đó. Đã từng có một vị thường thường không có gì lạ cấp một ngự yêu sư, ngoài ý muốn đạt được một cái nguồn gốc từ vu đế người truyền thừa bảo châu, thuận lợi đạt được đế giả truyền thừa. Thực lực bão táp tiến mạnh, cuối cùng trở thành một tên song chữ vương. Cái này là một cái cao cấp truyền thừa bảo châu, rất có thể chứa đựng đại lượng tri thức. Chỉ cần người sử dụng đưa nó dán tại trên trán, liền có thể nhìn đến chứa đựng nội dung. Lý Trường Sinh không nói hai lời, liền đem truyền thừa bảo châu dán tại trên trán, đem ý thức đắm chìm trong đó. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thấy được nhất định nội dung. Ngay tại những này nội dung muốn phong kén lấy tiến vào trong đầu của hắn thời điểm, hắn vội vàng ngừng lại. Lý Trường Sinh phát hiện cái này viên truyền thừa bảo châu chứa đựng tri thức vô cùng duy nhất. Toàn bộ đều là liên quan tới luyện đan thuật nội dung cùng cảm ngộ. Cũng không có cái gì cùng ngự yêu sư tương quan truyền thừa. Không do dự, Lý Trường Sinh đem cái này viên truyền thừa bảo châu đưa cho Khải Lan. Có thể bị phong tồn tại truyền thừa bảo châu bên trong luyện đan tri thức tất nhiên bất phàm. Tối thiểu có thể cho nàng thiếu có một ít đường quanh co. Khải Lan không có khách khí, cấp tốc hấp thu truyền thừa bảo châu bên trong truyền thừa. Răng rác, ảo ảo ảo, tại quá trình hấp thu bên trong, truyền thừa bảo châu phía trên bắt đầu hiện lên vết rách. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều. Sau cùng ầm vang phát sinh phá nát, tàn mát đầy đất, sau một hồi lâu, Khải Lan mở hai mắt ra, nàng không khỏi vuốt vuốt phình to đầu. Truyền thừa bảo châu ghi lại tri thức quá nhiều, phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu hóa. Trường Sinh, trong này ghi lại một tên luyện đan đại sư cả đời luyện đan kỹ xảo. Cảm ngộ cùng tâm đắc, các loại qua một đoạn thời gian, có lẽ ta thì có thể trở thành một tên luyện đan đại sư. Khải Lan trên mặt tràn đầy tự tin, có cái này luyện đan đại sư truyền thừa, đủ để cho thuật luyện đan của nàng trong khoảng thời gian ngắn đề cao một mảng lớn. Cách chương.